nhưng đối diện với phu thê thượng quan Ngưng Nguyệt. Vì vậy, sao mọi người lại có thể cảnh giác chứ? Thượng quan Hạo đưa tay vẫy, vẻ mặt tự ái nở nụ cười. Nguyệt Nhi, đến đây, ngồi bên cạnh phụ thần ăn đào đi. Thượng quan Hạo đưa tay vẫy, vẻ mặt tự ái nở nụ cười. Tay phải thượng quan Ngưng Nguyệt vốn đang giấu ở sau lưng bỗng chốc giơ ra cao. Một đạo ánh sáng màu hồng thoáng qua cực nhanh với trước mặt mọi người. Tia sáng thoáng qua rồi biến mất, mà lúc tia sáng biến mất, trước mặt mọi người bỗng tối sầm. Thân thể đều ngã về phía sau, toàn bộ lọt vào trạng thái hôn mê. Mắt ngọc tràn đầy áy náy, liếc nhìn thượng quan Hạo. Ngay sau đó, đầu ngón tay thượng quan Ngưng Nguyệt nhẹ nhàng bắn ra, thu bình sứ trong lòng bàn tay vào trong tay áo màu tím. Trong bình sứ chứa một loại thuốc vô sắc vô vị, da thịt người một khi nhiễm phải sẽ lập tức lọt vào trong trạng thái hôn mê. Thượng quan Ngưng Nguyệt vừa mới nhưng tay lên, chính là lúc thúc giục thất thải linh lực đem thuốc bột trong bình sứ theo gió tới trước mặt mọi người. Ngốc Bảo và Cầu Cầu cũng bị lây dính bột thuốc, nhưng loại thuốc bột này hữu hiệu với loài người hữu hiệu mà lại không có một chút ảnh hưởng với Ngốc Bảo và Cầu Cầu. Vì vậy, đối với một màn bất thình lình này, Cầu Cầu và Ngốc Bảo cảm thấy hết sức kinh ngạc. Lúc này mới ngừng ăn, chạy nhanh tới trước mặt thượng quan Ngưng Nguyệt hỏi. Nguyệt chủ tử, sao người... Kể từ khi Hiền Viên Diễm được Thiên Cơ lão nhân cứu sống, liền có được bản lĩnh nghe hiểu ngôn ngữ động vật. Cho nên, lúc trước Thiên Cơ lão nhân trêu chọc Cầu Cầu và Ngốc Bảo, mặc dù làm bộ nghe không hiểu ngôn ngữ động vật, chỉ lo nói chuyện của mình. Nhưng thượng quan Ngưng Nguyệt lại hiểu rõ, thật ra thì những gì Cầu Cầu và Ngốc Bảo nói, Thiên Cơ lão nhân có thể nghe hiểu. Đề phòng Cầu Cầu và Ngốc Bảo nói lớn tiếng sẽ bị Thiên Cơ lão nhân thính tai nghe thấy, thượng quan Ngưng Nguyệt lập tức đưa tay lên, đưa tới bên môi nhẹ xuýt một tiếng, ý bảo Cầu Cầu và Ngốc Bảo đừng nói chuyện. Mặc dù Cầu Cầu và Ngốc Bảo kinh ngạc, nhưng vẫn ngoan ngoãn ngậm miệng lại. Thượng quan Ngưng Nguyệt cười nhẹ một tiếng, hạ thấp giọng nói. Ngốc Bảo, Cầu Cầu, hiện tại Nguyệt chủ tử muốn nhanh chóng vào rừng, không có thời gian giải thích với các ngươi. Các ngươi nghe lời, ở lại bên ngoài ăn đào. Còn có... Nếu xuất hiện người xấu muốn gây bất lợi với phụ thân bọn họ, các ngươi cần phải hết sức bảo vệ đó. Gật đầu, Ngốc Bảo và Cầu Cầu lui về thảm gấm, vừa cúi đầu ăn quả đào, vừa để tai lắng nghe gió thổi có lay động bốn phía. Cười liếc nhìn Ngốc Bảo và Cầu Cầu xong, thượng quan Ngư Nguyệt và Hiền Viên Diễm nắm tay nhau, lặng yên không tiếng động, tiến vào rừng đào. Cuối rừng đào có một khối đá lớn, Võ Học Thông mặc y phục màu xanh, trên gương mặt tràn đầy mệt mỏi, đang ngồi xếp bằng, sau lưng đang dựa vào một khối đá lớn, nhắm mắt lặng lặng dưỡng thần. Trên mặt đất, trước mặt Võ Học Thông, một nam tử trung niên yên lặng nằm. Nam tử trung niên này ước chừng 40 tuổi, huyết sắc trên mặt đều mất hết, hơi thở mong manh, là trang chủ sơn trang Vạn Trúc, Tần Trạm. Lỗ tai hơi hơi run, nghe thấy một hồi cuồng phong cuốn đến ở phía trước trong rừng đào. Mấy cánh hoa đào màu hồng nhẹ nhàng bay xuống, người Võ Học Thông chờ đã xuất hiện. Mở hai mắt ra, vốn là tư thế ngồi xếp bằng, đổi thành tư thế quỳ một chân trên đất. Võ Học Thông cúi đầu, giọng điệu mười phần cung kính. Thuộc hạ tham kiến chủ tử. Võ Học Thông vừa dứt lời, bóng dáng Thiên Cơ lão nhân và Vô Ngân nhanh như sao xẹt xuyên qua rừng đào, trong nháy mắt đã hạ xuống trước mặt Võ Học Thông. Nhìn Tần Trạm thoi thóp một hơi, bàn tay Thiên Cơ lão nhân tạo thành quả đấm, hai mắt tràn đầy sương lạnh. Võ Học Thông, tại sao Sơn Trang Vạn Trúc lại bị tàn sát? Sao ngươi lại xuất hiện ở Sơn Trang Vạn Trúc? Chuyện này... Võ Học Thông đứng lên, hai mắt nghi ngờ nhìn lướt qua Vô Ngân, dường như không hiểu rõ sao đế chủ lại cùng Vô Ngân đến đây. Võ Học Thông nghi ngờ, Thiên Cơ lão nhân hà có thể không biết chứ? Đưa tay bắt chéo, Thiên Cơ lão nhân nói. Thần phận ma đế của ta, Vô Ngân đã biết, cho nên tất cả đều cứ nói thật, không cần giấu giếm. Hồi đế chủ, chuyện là như vậy. Nghe thấy lời Thiên Cơ lão nhân nói, trong lòng Võ Học Thông không còn băn khoăn, lập tức kể từ đầu tới cuối, không bỏ sót chút nào. Hóa ra, Võ Học Thông phụng lệnh của Thiên Cơ lão nhân giám thị Nam Cung Tuyết Y, để tận mắt nhìn chủ tử. Năm người Nam Cung Tuyết Y xác thực quay trở về Linh Cung. Vì vậy, hắn liền lên đường ngày đêm, muốn trở về Sơn Trang Vô Danh, hồi báo lại cho đế chủ. Mà chạng vạng hôm qua, lúc đi qua đường lớn ngoài rừng đào này, Võ Học Thông chợt nhớ tới bộ cờ ngọc lạnh ấm độc nhất vô nhị trên thế gian đang trong tay trang chủ Sơn Trang Vạn Trúc. Bộ cờ ngọc lạnh ấm được chế từ ngọc phỉ thúy trắng và đen, Nghe nói chạm vào viên cờ đen có thể có cảm giác lạnh như mùa đông, chạm vào viên trắng có cảm giác ấm áp tựa như xuân. Võ Học Thông là người mê cờ, đã sớm muốn thấy bộ cờ ngọc lạnh ấm độc nhất vô nhị trên thế gian này. Thấy đang thuận đường, vì vậy Võ Học Thông liền quẹo vào rừng đào, vòng qua mấy dãy núi, xuyên qua rừng trúc xanh, tiến vào phạm vi sơn trang vạn trúc. Nhưng Võ Học Thông tuyệt đối không thể ngờ rằng, hắn vốn muốn thưởng thức cờ ngọc lạnh ấm, khi vừa thấy lại là một bức tranh thảm cảnh, nhìn mà hoàng. Cửa lớn sơn trang vạn trúc rộng mở, bên trong sơn trang lớn như vậy, đất đầy màu tanh, thi thể nằm tràn lan. Từ trước đến giờ, người của sơn trang vạn trúc đều không tranh quyền thế, sao lại phải tai ương bị huyết tẩy? Từ lão già 80 cho tới đứa bé 3 tuổi đều bị đời nhà ma cơ chứ. Võ Học Thông khó có thể tin được, dọc theo con đường ngổn ngang thi thể tiến vào đại sảnh sơn trang vạn trúc, muốn tìm dấu vết người hành hung để lại. Mới vừa bước vào đại sảnh, Võ Học Thông đã rõ được động cơ của cái người lòng dạ độc ác đã huyết tẩy sơn trang vạn trúc. Trên vách tường của đại sảnh bị người hành hung lòng dạ độc ác dùng màu tươi viết xuống hai hàng chữ lớn: Thiên Cơ lão nhân, đừng có gây thêm phiền toán, trì hoãn thượng quan ngưng nguyệt tê linh cung nữa. Nếu không, người mời khách tiếp theo sẽ không như người của sơn trang vạn trúc gặp phải họa sát thân. Võ Học Thông là người thông minh, từ hai hàng lớn chữ bằng máu trên vách tường đại sành tất nhiên đã đoán được sơ sơ mọi chuyện. Phù thề Diễm thiếu chủ muốn tiến về phía linh cung cướp lấy dược liệu. Đế chủ không muốn phù thề Diễm thiếu chủ đến linh cung nhanh như vậy, liền tìm đến nhờ sơn trang vạn trúc cùng với các môn phái giúp một tay, lấy cớ mời yến tiệc trì hoãn phù thề Diễm thiếu chủ lên đường. Mà có người bụng dạ khó lường, hy vọng phù thề Diễm thiếu chủ có thể nhanh chóng đến linh cung, liền tàn nhẫn huyết tẩy sơn trang vạn trúc. Người bụng dạ khó lường biết nếu người sơn trang vạn trúc không hiện thân mời khách đúng hẹn, như vậy đế chủ sẽ cảm thấy kỳ lạ, nhất định sẽ phái người tới sơn trang vạn trúc nghe ngóng nguyên nhân vì sao bọn họ chưa hiện thân mời khách. Cho nên sau khi người bụng dạ khó lường huyết tẩy sơn trang vạn trúc, liền để lại hai hàng chữ lớn bằng máu, dùng cái này để cảnh cáo đế chủ không cần chậm trễ. Dựa vào thi thể còn ở khắp sơn trang vạn trúc, Võ Học Thông đủ để suy đoán rằng đế chủ còn chưa biết được chuyện sơn trang vạn trúc bị huyết tẩy. Bởi vì nếu đế chủ biết được sơn trang vạn trúc bị huyết tẩy, nhất định sẽ phái người an táng người đã chết thật tốt. Đổi lại một câu khác, đế chủ và phù thê Diễm thiếu chủ vẫn còn chưa tới rừng đào tràn ngập hương thơm cách sơn trang vạn trúc 15 dặm kia. Tới lúc nào đến được, Võ Học Thông cũng không biết. Nhưng bên ngoài rừng đào tràn ngập hương thơm, có một con đường lớn mà đế chủ và phu thê Diễm thiếu chủ phải đi qua trên đường đến linh cung. Vì vậy, Võ Học Thông chuẩn bị rút lui khỏi sơn trang vạn trúc, muốn canh giữ ở bên trong rừng đào, đợi đế chủ và phu thê Diễm thiếu chủ xuất hiện. Mà ngay lúc Võ Học Thông chuẩn bị rút lui, chợt nhận thấy được bên trong sơn trang vạn trúc tràn ngập hơi thở chết chóc, mơ hồ có chút hơi thở yếu ớt của một người. Đi tìm men theo hơi thở yếu ớt bên trong một sân viện của sơn trang vạn trúc, Võ Học Thông phát hiện trang chủ Tần Trạm vẫn còn lại một chút hơi thở. Võ Học Thông vội vàng đỡ Tần Trạm dậy, hai tay đưa tới sau lưng Tần Trạm, đưa ma lực vào trong cơ thể Tần Trạm, hy vọng có thể giữ được một mạng của Tần Trạm. Chỉ tiếc, từ trạng vạng hôm qua tới hoàng hôn hôm nay, Võ Học Thông gần như đã tiêu hao hết sức lực trong cơ thể, Tần Trạm vẫn chỉ còn thoi thóp một hơi. Chỉ có chút khởi sắc chính là khi ở nửa canh giờ trước, ngập ngừng mở miệng nói ra lời thời gian chính xác Thiên Cơ lão nhân đến rừng đào, còn năn nỉ Võ Học Thông dẫn hắn đến gặp Thiên Cơ lão nhân lần cuối. Cho nên lúc này mới xảy ra chuyện Võ Học Thông mang theo Tần Trạm đi tới cuối rừng đào, truyền âm kêu gọi Thiên Cơ lão nhân. Đế chủ, thuộc hạ gần như dùng 10 canh giờ để ma lực chạy trong cơ thể Tần Trạm, nhưng Tần Trạm vẫn chỉ thoi thóp một hơi thì coi như thôi đi. Nhanh chóng kể xong, Võ Học Thông nhíu chặt mày lại. Ngay cả Tần Trạm bị loại võ công nào gây thương tích, thuộc hạ cũng không thể điều tra ra. Đây quả thực không thể tưởng tượng được. Nghe Võ Học Thông kể xong, bóng dáng của Thiên Cơ lão nhân chợt lóe, thận trọng đỡ Tần Trạm dậy. Thiên Cơ lão nhân ngồi xếp bằng, hai tay đưa dán vào sau lưng Tần Trạm, đưa ma lực vào trong cơ thể Tần Trạm. Một khắc đồng hồ trôi qua, Thiên Cơ lão nhân thu hai tay lại, nửa ôm Tần Trạm vào trong ngực, liếc nhìn sắc mặt Tần Trạm vẫn trắng bệch như tờ giấy, hơi thở mong manh, giọng Thiên Cơ lão nhân vang lên đầy giận dữ. Tần Trạm bị hắc linh gây thương tích, nếu không phải có năm đó hắn bị bệnh nặng, được tha cho dùng một viên ma đạn chữa khỏi, ngũ tạng phế phù lưu lại dược tính của Ma Đan. Khi bị hắc linh xâm nhập cơ thể, hắn đã sớm ký huyết mà bỏ mình rồi. Nghe được lời Thiên Cơ lão nhân nói, sắc mặt của Võ Học Thông bỗng chốc biến đổi, chân mày nhíu càng chặt hơn. Cái gì? Là hắc linh sao? Khó trách hắn đưa ma lực vào trong cơ thể Tần Trạm thì vẫn không có cách nào dò xét ra. Đến cuối cùng là Tần Trạm bị loại võ công nào gây thương tích. Với công lực của hắn, không cảm ứng được sự tồn tại của hắc linh bên trong vết thương của Tần Trạm là chuyện tất nhiên. Đôi mắt Vô Ngân kinh ngạc trong nháy mắt hỏi: hắc linh là thứ gì? Chân mày nhíu chặt chờ dẫn ra, Võ Học Thông giải thích: linh lực của Linh Cung tổng cộng chia ra làm 4 loại, dựa theo uy lực mạnh yếu, theo thứ tự là Hồng Linh, Ẩn Linh, Hắc Linh, Thất Thải Linh. Nói cách khác, người huyết tẩy Sơn Trang Vạn Trúc là người của Linh Cung. Chẳng lẽ... liếc nhìn tính mạng Tần Trạm bị đe dọa, lại nghĩ đến những người đã tử vong ở bên trong Sơn Trang Vạn Trúc. Từ trước đến giờ, Vô Ngân thành khiết như tiên, trong mắt cũng tràn ra tức giận, thuộc về phàm trần. Là Nam Cung Tuyết Y gây nên? Không, tuyệt đối không thể là Nam Cung Tuyết Y. Ta chính mắt thấy chủ tớ 5 người Nam Cung Tuyết Y tiến vào Linh Cung. Võ Học Thông lắc đầu. Khinh công của Nam Cung Tuyết Y cùng ta không phân cao thấp. Ta lại lên đường cả ngày đêm, cho nên Nam Cung Tuyết Y sao có thể xuất hiện trước ta rồi huyết thầy Sơn Trang Vạn Trúc chứ? Võ Học Thông nói không sai, hoàn toàn không phải Nam Cung Tuyết Y. Bởi vì... Võ Học Thông vừa dứt lời, Thiên Cơ lão nhân lên tiếng. Trong Linh Cung hiện nay, trước mắt đột phá hắc linh chỉ có 2 người, Thánh Đế và Thánh Tôn. Nghiêng đầu Vô Ngân hỏi: vậy thì người cho là hung thủ huyết tẩy Sơn Trang Vạn Trúc là 2 người này? Hai mắt rét lạnh, Thiên Cơ lão nhân gần từng chữ. Với hiểu biết của lão đầu đối với Thánh Đế, chuyện huyết tẩy Sơn Trang Vạn Trúc làm người ta giận sôi như thế không phải do Thánh Đế gây nên. Nói cách khác, chuyện huyết thầy Sơn Trang Vạn Trúc là do Thánh Tôn gây nên. Nhưng vì sao Thánh Tôn phải làm như thế? Hắn lo lắng chúng ta vẫn cứ trì hoãn, cuối cùng sẽ làm chết nải Nguyệt Nhi hóa giải số kiếp sao? Người quên lão đầu đã nói rồi sao? Chuyện kiếp số, trừ Thánh Đế và chủ tớ 5 người Nam Cung Tuyết Y ra, những người còn lại của Linh Cung vốn không hay biết. Cho nên... Thiên Cơ lão nhân tức giận, giọng trầm trầm nói: sao Thánh Tôn huyết thầy Sơn Trang Vạn Trúc lại là vì lo lắng chúng ta trì hoãn sẽ làm trễ nải Nguyệt Oa Nhi hóa giải kiếp số chứ? Vô Ngân hồ đồ cau mày hỏi: nếu cũng không phải vì như thế, vậy vì sao Thánh Tôn phải huyết tẩy Sơn Trang Vạn Trúc muốn cho Nguyệt Nhi đến Linh Cung chứ? Bởi vì Thánh Tôn thống hận Thánh Đế, hắn để Nguyệt Oa Nhi đến Linh Cung chỉ là muốn có được thất thải linh lực của Nguyệt Oa Nhi, sớm được Thánh Đế xuống suối vàng. Lời giải thích thế nào? Thánh Tôn chỉ biết Thánh Đế và phái Nam Cung Tuyết Y ra là vì nghênh đón Nguyệt Oa Nhi hồi Linh Cung, tiếp nhận trước Thánh Đế. Mà dựa theo quy củ của Linh Cung, người của Linh Cung không được yêu người ngoại giới. Mà nếu Nguyệt Oa Nhi tiếp nhận trước Thánh Đế, nhất định phải tách ra khỏi Diễm Tiểu Tử. Nếu như... Nhìn thẳng vào mắt Vô Ngân, Thiên Cơ lão nhân gần từng chữ một. Thánh Đế một lòng muốn cho Oa Nhi tiếp tục nhận trước Thánh Đế, nhưng Nguyệt Oa Nhi lại không muốn tách khỏi Diễm Tiểu Tử. Như vậy hậu quả sẽ như thế nào đây? Hậu quả sẽ như thế nào? Giữa Nguyệt Oa Nhi và Thánh Đế nhất định sẽ có một trận ác chiến. Cường giả và cường giả tỉ thí, sống chết chỉ là trong nháy mắt. Mà phải Nguyệt Nhi có thất thải linh lực, có cơ hội đưa Thánh Đế vào chỗ chết lớn hơn. Gật đầu, Vô Ngân mừng tình hiểu ra mà nói: thì ra là như vậy, ta hiểu rồi. Vô Ngân vừa ngừng nói, Tần Trạm đang dựa vào cơ thể của Thiên Cơ lão nhân, khuôn mặt mất hết huyết sắc, lông mi đen như mực run run lên. Cố hết sức mở mắt ra, Tần Trạm ngửa đầu nhìn Thiên Cơ lão nhân, giọng nói yếu đuối như mũi kêu: Ân công, thật sự xin lỗi, ngài ngài dặn dò Tần Trạm không thể hoàn thành xong, khiến ngài thất vọng. Dứt lời, thân thể Tần Trạm run run, phụt một ngụm máu tươi, mắt hoàn toàn nhắm lại, vĩnh viễn cáo biệt trần thế. Toàn bộ Sơn Trang bị diệt thảm, Tần Trạm đã nỗ lực chống một hơi cuối cùng, năn nỉ Võ Học Thần dẫn dắt tới đây, gặp mặt Thiên Cơ lão nhân, nói câu cuối cùng lại không phải là thay Sơn Trang Vạn Trúc của ta báo thù, mà là thật xin lỗi. Nếu không phải hắn liên lạc với Tần Trạm để hắn giúp một tay trình diễn trì hoãn vở kịch, Từ trước đến giờ Sơn Trang Vạn Trúc không tranh quyền thế, hà có thể gặp phải tai ương bị huyết tẩy chứ? Lỗ mũi Thiên Cơ lão nhân cay cay, đưa tay lau hết máu trên miệng Tần Trạm, cất lên giọng nói đầy u buồn. Tần Trạm, năm đó lão đầu cứu ngươi một mạng, nhưng hôm nay lại bởi vì lão đầu chôn vùi toàn bộ mạng người trong trang của ngươi, cho nên đến nói lời xin lỗi phải là lão đầu, là lão đầu. Đế chủ, 40 năm trước mấy vạn người ma tộc bị diệt vong là do Thành Tôn ban tặng, nhưng ngài cho là Thành Tôn cũng vì tình mà làm ác, vô tâm gây sai lầm, cho nên liền tha thứ cho hắn. Hôm nay Thánh Tôn lại phát rồ, huyết tẩy Sơn Trang Vạn Trúc, ngài cũng không thể tha thứ cho hắn nữa. Người nói không sai, khoản nợ mạng người của ma tộc Thánh Tôn vô tâm gây sai lầm còn có thể tha thứ, nợ máu của Sơn Trang Vạn Trúc Thánh Tôn cũng cố ý mà làm, tuyệt đối không thể tha thứ nữa rồi. Thiên Cơ lão nhân tức giận lạnh lẽo nói xong, cúi đầu nhìn người trong ngực đã qua đời. Tần Trạm, nợ máu của Sơn Trang Vạn Trúc lão đầu nhất định sẽ giúp người đòi lại, nhất định sẽ. Ngay sau đó Thiên Cơ lão nhân ngẩng đầu lên, con mắt lạnh như băng kêu lên, Võ Học Thông. Có thuộc hạ. Cả đời Tần Trạm yêu chúc, ngươi đưa hắn tới rừng trúc an táng. Mặt khác, những người còn lại của Sơn Trang Vạn Trúc, ngươi cũng làm hậu táng cho bọn họ đi. Thuộc hạ tuân lệnh. Cổ tay bỗng chốc lật lên, một tấm vải gấm màu bạc từ trong tay áo Thiên Cơ lão nhân bắn ra cực nhanh, bay về phía Võ Học Thông. Các môn phái trên đó đều là những môn phái tiến hành mời Nguyệt Oa Nhi và Diễm Tiểu Tử dự tiệc mấy ngày kế tiếp. Ngươi nắm chặt thời gian, liên lạc với đệ tử cái bang để bọn họ dùng bồ câu đưa tin cho những môn phái này, thông báo những môn phái này hủy bỏ hành động mời khách. Cánh tay giơ lên, Võ Học Thông tiếp nhận tấm vải gấm màu bạc, vẻ mặt cung kính trả lời. Đế chủ yên tâm, thuộc hạ nhất định sẽ làm xong. Võ Học Thông rồi bước tiến lên, ôm lấy Tần Trạm trong lòng Thiên Cơ lão nhân, mũi chân điểm nhẹ, biến mất ngay tại chỗ trong nháy mắt. Vô Ngân tiểu tử, chúng ta nên về đi thôi. Đứng lên, hai mắt Thiên Cơ lão nhân che giấu tia sáng rét lạnh, vỗ đầu vai Vô Ngân. Nếu không trở về, sợ rằng Nguyệt Oa Nhi và Diễm tiểu tử sẽ sinh nghi. Nếu không muốn càng nhiều môn phái gặp phải họa sát thân, hành động mời khách này phải hủy bỏ. Nếu sau khi trở về còn suy nghĩ xem nên sử dụng biện pháp nào để trì hoãn Oa Nhi và Diễm tiểu tử đi Linh Cung. Vậy mà Thiên Cơ lão nhân vừa dứt lời, Vô Ngân vừa gật đầu, lời ở trong miệng còn chưa kịp cho đáp án, một tiếng cười mang theo 10 phần mị hoặc lại khiến Thiên Cơ lão nhân và Vô Ngân trong nháy mắt cảm giác trời rung đất chuyển, đại óc ầm ầm nổ lớn, trong lòng cực kỳ không yên. Từ phía trước rừng đào không nhanh không chậm vang lên, Soái lão đầu, Vô Ngân, không cần phải về gấp, bởi vì bọn ta đã nổi lên lòng nghi ngờ rồi, đặc biệt tới đây tìm đáp án. Không phải hắn đã bí mật truyền âm, đặc biệt dặn dò trưởng lão và nhóm người Huyễn Ảnh, một khi Nguyệt Oa Nhi và Diễm Tử Tử vào rừng đào, phải thét chói tai nhắc nhở hắn sao? Gió hoàng hôn quất vào mặt mà qua, vô cùng ấm áp, nhưng mà trái tim Thiên Cơ lão nhân lại giống như rơi vào hầm băng, chậm rãi xoay người, sắc mặt kinh sợ như tờ giấy trắng nhìn về phía rừng đào. Đến cuối cùng, Nguyệt Oa Nhi và Diễm đã núp ở trong rừng đào bao lâu? Chẳng lẽ đối thoại giữa hắn cùng Thiên Cơ lão nhân, Võ Học Thông đã bị phu thê Nguyệt Nhi và Diễm nghe hết toàn bộ, vào trong tai không sót chữ nào rồi sao? Dùng nhàn Vô Ngân đẹp tự tiên, lúc này lại như bao phủ thêm một lớp màu tro tàn, cũng giống như bị năm tia sét đánh vào. Thân thể cứng ngắc quay lại nhìn qua, từng cánh hoa đào nhuộm ánh sáng mờ, theo gió bay múa đẹp đẽ. Một tiếng véo lay động, bàn tay của Thượng Quan Ngưng Nguyệt và Hiền Viên Diễm nắm lấy tay nhau, bóng dáng nhẹ tựa lông hồng bay xuyên qua những cơn mưa hoa đào. Trong nháy mắt, rơi xuống trước mặt Thiên Cơ lão nhân và Vô Ngân. Nguyệt Oa Nhi, Diễm tiểu tử, cuộc đối thoại của chúng ta... Cảm thấy đầu óc như thiếu không khí, Thiên Cơ lão nhân khó thở. Sau khi hít sâu vài hơi, sắc mặt cố gắng duy trì bình tĩnh. Hai người đều nghe hết rồi. Cuộc đối thoại giữa các ngươi, nếu tính từ chỗ Võ Học Thông quỳ một chân trên đất, dùng kính ngữ nói câu thuộc hạ tham kiến chủ tử, trở đi ta nghĩ... Thả ngón tay đang nắm chặt nhau ra, hai cánh tay lười biếng bắt chéo, đôi môi đỏ hồng kiều mị cong lên. Thượng Quan Ngưng Nguyệt cười nói, chúng ta hẳn đã nghe hết. Tiếng cười của Thượng Quan Ngưng Nguyệt vừa dứt, Vô Ngân và Thiên Cơ lão nhân nuốt xuống một ngụm nước miếng, cả người lạnh run lên, lúc này mới tâm hoảng khí loạn nhìn nhau một cái. Đều đã nghe hết, bọn họ còn giấu giếm sao nữa?

nhưng Tam Bảo Bảo ngoài việc tức giận hừ hừ vẫn là tức giận. Mà Nhị Bảo dường như vĩnh viễn ngủ cũng không đủ, vô cùng mê ngủ. Sau khi dùng giọng điệu mềm mại, ngọt như mật hoa quế, đủ để hòa tan núi băng ngàn năm, nhẹ nhàng gọi một tiếng mẫu thân, rồi lại một lần nữa say sưa đi vào giấc mộng. Về phần Tiểu Bảo Bảo tính tình lạnh nhạt, tiếc chữ như vàng, trời sinh không quan tâm tới người khác. Hình như ngay cả gọi hai chữ mẫu thân cũng cảm thấy mệt mỏi vô cùng, lạnh lùng kêu một tiếng nương liền im lặng. Mà đối thoại đêm hôm đó, Thượng quan Ngưng Nguyệt nghe Đại Bảo nói, Nhị Bảo vô cùng tham ngủ, có bản lĩnh thần kỳ thôi miên vạn vật. Không ngờ, hôm nay trong rừng hoa đào, lần thứ ba Đại Bảo tỉnh lại, rốt cuộc lại cho Thượng quan Ngưng Nguyệt biết. Nhị Bảo vô cùng tham ngủ, còn có bảo lĩnh thần kỳ khác, có thể giúp nàng và Diễm nắm được bí mật trong lòng Xoài Lão Đầu và Vô Ngân vào tay. Đại Bảo, ý của con là... Đôi mắt ngọc khiếp sợ trong nháy mắt, Thượng quan Ngưng Nguyệt vận chuyển thất thải linh lực, tiếp tục lặng lẽ đối thoại với Đại Bảo. Nhị Bảo biết đọc tâm thuật sao? Trời sinh Đại Bảo thích cười, từng câu từng chữ cũng tràn đầy ý cười. Dạ, mẫu thân, tay nhị muội chỉ cần chạm vào tim Thiên Cơ Gia hoặc Vô Ngân thúc thúc, như vậy suy nghĩ trong lòng Thiên Cơ Gia và Vô Ngân thúc thúc sẽ bị nhị muội thu hết vào đầu. Vấn đề là Đại Bảo à? Thượng quan Ngưng Nguyệt đưa tay dịu dàng phủ lên bụng đã to ra. Nhị Bảo vẫn còn ở trong bụng nương, tay của nó làm sao có thể đụng vào tim Xoài Lão Đầu hay Vô Ngân chứ? Ánh mắt Hiền Viên Diễm dịu dàng nhìn bụng Thượng quan Ngưng Nguyệt, tất nhiên biết ai thê cúi đầu xuống đang lặng lẽ nói chuyện với các bảo bảo. Nhưng chuyện các bảo bảo còn chưa ra khỏi tới trong bụng mẹ đã có thể nói chuyện với Thượng quan Ngưng Nguyệt, Hiền Viên Diễm và Thượng quan Ngưng Nguyệt còn chưa nói với người khác. Vì vậy Thiên Cơ lão nhân vốn cúi đầu nhìn chằm chằm mặt đất, Vô Ngân ngẩng đầu nhìn trời, hai mắt bao phủ một tầng sương mù, đồng loạt nhìn Thượng quan Ngưng Nguyệt cách đó không xa. Tình huống thế nào rồi? Với tình hình của đôi phu thê này, đối với việc bọn họ im miệng không nói, giờ phút này hẳn nên tức giận vung đầu bước đi, hoặc là vẻ mặt cười quỷ dị tiến lên bức cung vừa đấm vừa xoa chứ. Sao hai người đều không làm? Đôi phu thê này vì sao lại có thái độ im lặng khác thường, cùng nhau nhìn chằm chằm cái bụng to bởi vì sự tồn tại của các bảo bảo trong bụng? Nghe thấy Thượng quan Ngưng Nguyệt nghi ngờ hỏi, Đại Bảo Bảo cười đùa đáp lại, mẫu thân, người đừng nhốt chúng con ở trong bụng nữa, nhanh chóng sinh chúng con ra, như vậy tay nhị muội có thể lấy đụng vào tim Thiên Cơ ra hoặc là Vô Ngân thúc thúc. Đại Bảo Bảo vừa dứt lời, khóe môi Thượng quan Ngưng Nguyệt không nhịn được co giật, ngổn ngang trong gió. Trên đỉnh đầu lúc này có một đám quạ đen như mực bay qua. Bảo nàng sinh không được. Hình như cảm thấy Thượng quan Ngưng Nguyệt xốc xếch, Đại Bảo Bảo bướng bỉnh xoay tròn mắt, trong môi bật ra tiếng cười. Được rồi, Đại Bảo Bảo sai rồi, Đại Bảo Bảo không đùa mẫu thân nữa. Mẫu thân, người đưa lòng bàn tay chạm vào chỗ ngực Thiên Cơ Gia hoặc Vô Ngân thúc thúc, sau đó để thất thải linh lực chạy giữa lòng bàn tay và thân thể nhị muội, như vậy suy nghĩ trong lòng Thiên Cơ Gia hoặc Vô Ngân thúc thúc sẽ bị nhị muội lấy được. Ngay sau đó, Đại Bảo vui mừng khi giúp được nương, nhẹ lay động Nhị Bảo bên cạnh mình đang co ro, thân thể ngủ say sưa giống như con heo lười nhỏ. Nhị muội, đừng ngủ nữa, mau tỉnh dậy một lát. Ghét ghê, người ta buồn ngủ quá, đại ca đừng quấy rầy người ta nữa. Nhị muội, đợi lát nữa rồi ngủ tiếp, muội tỉnh dậy một lát, thi triển đạo tâm thuật của muội, giúp mẫu thân đọc suy nghĩ trong lòng Thiên Cơ Gia Gia hoặc Vô Ngân thúc thúc đi. Lời biếng ngáp một cái, Nhị Bảo nửa ngủ nửa tỉnh, môi nhỏ phấn nộn, tất lên giọng nói. Mẫu thân, vậy người nhanh một chút đi, người ta buồn ngủ quá rồi, rất muốn ngủ. Đối với nhị nữ, nhị thời thời khắc khắc đều ngủ, làm thế nào cũng ngủ không đủ, Thượng quan Ngưng Nguyệt thật hoài nghi có phải thần ngủ đầu thai hay không. Sau khi trên gương mặt xinh đẹp lộ ra ý cười, Thượng quan Ngưng Nguyệt nhìn về phía Hiên Viên Diễm, dịu dàng nói. Diễm, ta đi tìm Vô Ngân tâm sự một chút. Ừ, Hiên Viên Diễm cũng không có hỏi nhiều, hắn biết tâm sự trong miệng ái thê nhất định có hàm nghĩa khác, vì vậy gật đầu thả tay Thượng quan Ngưng Nguyệt. Trên khuôn mặt nở nụ cười ma mị, đôi mắt Thượng quan Ngưng Nguyệt xoay chuyển từng bước đi về phía Vô Ngân. Nhìn Thượng quan Ngưng Nguyệt ở đối diện chậm rãi mà đến, đôi mắt cười giống như có thể nhìn thấu bí mật dưới đáy lòng. Xương sống Vô Ngân lạnh ngắt, từng đợt gió lạnh thổi qua. Đợi đến khi mái tóc Thượng quan Ngưng Nguyệt bay theo gió, hai cánh tay lười biếng bắt chéo, ý cười mị hoặc hoặc trên mặt thật sâu đứng trước mặt Vô Ngân. Vô Ngân vô cùng chột dạ, không được tự nhiên ho khan một tiếng. Ngay sau đó, Vô Ngân lại một lần nữa ngẩng đầu lên, dùng hành động nhìn mây trốn tránh ánh mắt dò xét của Thượng Quan Ngưng Nguyệt. Đầu hơi nghiêng, môi Thượng Quan Ngưng Nguyệt cong lên khẽ gọi: "Vô Ngân." Giờ khắc này, Nguyệt Nhi tìm đến mình, có thể có chuyện gì tốt chứ? Còn không phải là phù thề thay phiên ra trận, muốn moi ra bí mật dưới đáy lòng sao? Nhìn dáng mây hồng trên trời, lại lặp lại lời nói dối lúc trước: "Nguyệt Nhi, đừng có hỏi ta, ta cái gì cũng không biết." "Nếu không biết, vậy ngươi khẩn trương gì chứ?" Thả lòng cánh tay ra, Thượng Quan Ngưng Nguyệt kẽ cười, cố tay trắng nõn dưng lên, ngón trỏ phải nhỏ dài chọc nhẹ về phía lồng ngực Vô Ngân. Nếu đổi lại là thường ngày, cho dù Vô Ngân lại chi kỳ, nhưng cử động ngón tay của Thượng Quan Ngưng Nguyệt chọc về phía ngực Vô Ngân mập mờ vẫn sẽ làm cho Hiền Viễn Diễm ghen tức. Nhưng thời khắc này đặc biệt khác, Hiền Viễn Diễm biết rõ ái thê Thượng Quan Ngưng Nguyệt nhất định có dụng ý, cũng không sinh ra chút ghen tức nào, mà chỉ ở một bên ôm cánh tay lặng lặng ngắm nhìn. Về phần Thiên Cơ lão nhân, trong lòng dâng lên chút dự cảm chẳng lành, hai mắt nhìn về phía chỗ ngực Vô Ngân, nơi Thượng Quan Ngưng Nguyệt đưa ngón trỏ chọc vào. Cái đó gì, hắn đang nói dối. Hơn nữa, vung một câu, ngay cả hắn cũng cảm thấy dối kinh khủng. Hắn có thể không khẩn trương sao? Bỗng chốc cúi đầu, đôi mắt Vô Ngân nghi ngờ nhảy mắt một cái, nhìn về phía ngón tay chỗ lồng ngực. Nguyệt Nhi, ngươi muốn làm cái gì? Lời Vô Ngân còn chưa kịp nói ra, vốn là ngón tay đâm về phía ngực Vô Ngân, trong nhảy mắt biến thành lòng bàn tay. Vô Ngân là Vô Ngân, ngươi nên biết ta ghét nhất bị người khác lừa gạt, đặc biệt là bị tri kỷ lừa gạt. Cho nên nếu ngươi muốn ta tức giận, ngươi vẫn nên nói ra sự thật. Bởi vì... Bàn tay ngưng tụ thất thải linh lực dán chặt vào chỗ ngực Vô Ngân, đồng thời Thượng Quan Ngưng Nguyệt cười nói: "Ta cũng không muốn, cũng không nhẫn tâm đục một cái lỗ trong tim ngươi, làm trừng phạt khi bị ngươi lừa gạt." Sở dĩ Thượng Quan Ngưng Nguyệt phải nói như thế là phòng bị nàng đưa tay chạm vào ngực Vô Ngân, hắn sẽ lắc mình tránh ra, phá hỏng kế hoạch của Nhị Bảo. Lúc này, vốn Vô Ngân muốn lắc mình tránh khỏi, nghe thấy Thượng Quan Ngưng Nguyệt đe dọa, ngược lại lựa chọn không tránh né. "Nguyệt Nhi, đừng nói ngươi đục một lỗ trong ngực ta, cho dù ngươi đục 7-8 lỗ, muốn là ta khí huyết mà chết, ta vẫn không biết là không biết." "Nguyệt Nhi à, Nguyệt Nhi, ta và ngươi đã là tri kỷ, ta há lại không hiểu ngươi. Vốn sẽ không muốn tổn thương ta, ngươi chỉ là cố ý đe dọa ta, muốn buộc ta nói ra động cơ trì hoãn, cùng với bí mật đằng sau, kiếp số linh cung chứ gì. Ta đấy sẽ không nói đấy. Nói sớm cho phụ thế biết, sau khi tới linh cung, cuối cùng sẽ phải đối mặt với việc hai người chỉ có một người có thể sống. Chẳng bằng cho các người cứ nghi ngờ lung tung. Bởi vì ngay cả các người có nghi ngờ lung tung, tuyệt đối cũng không tưởng tượng được chân tướng sự thật, còn khó có thể thừa nhận được rằng cuối cùng chỉ có thể có một người sống. Như vậy ít nhất trước khi đến linh cung, phù thế các ngươi còn có thể có 3 tháng ngắn ngủi, có thể hưởng thụ tư vị hạnh phúc vui vẻ ngọt ngào. Ngay lúc Vô Ngân âm thầm lẩm bẩm trong lòng, thì trong nháy mắt, Nhị Bảo ở trong bụng Thượng Quan Ngưng Nguyệt tiếp thu được suy nghĩ trong lòng Vô Ngân, lập tức từ trạng thái nửa ngủ nửa tỉnh ban đầu biến thành trạng thái mắt đột nhiên trợn to, vẻ mặt giật mình cực kỳ sợ hãi. Nhị Bảo khó có thể tin được, lắc đầu thật mạnh, thất thanh kinh hô: "Tại sao lại như vậy? Không, sẽ không." Đôi mắt hơi kinh ngạc, nháy mắt, Đại Bảo kéo tay Nhị Bảo, giọng nói vẫn tràn ngập ý cười: "Huynh nói Nhị muội à, muội làm sao thế? Vì sao sắc mặt cũng thay đổi rồi?" Cùng lúc đó, nghe được tiếng kêu sợ hãi của Nhị Bảo, Thượng Quan Ngưng Nguyệt biết Nhị Bảo đã biết được tiếp thu suy nghĩ trong lòng Vô Ngân, cũng bỗng chốc thu tay lại. Che giấu thất thải linh lực trong lòng bàn tay, Thượng Quan Ngưng Nguyệt cúi đầu xuống, ôn nhu nói: "Nhị Bảo, con nhận được tin tức rồi sao? Ngoan, nhanh nói với mẫu thân đi." Thượng Quan Ngưng Nguyệt vừa dứt lời, Nhị Bảo ấp úng nói: Mẫu thân, Vô Ngân thúc ấy, trong lòng thúc ấy." Nghe được lời nói ngập ngừng của Nhị Bảo, tính khí Tam Bảo nóng này không khỏi tức giận quát: "Nhị tỷ, tỷ làm cái gì thế? Lưỡi tỷ bị buộc lại rồi hay sao?" Đưa tay nhỏ bé lên xoa dịu hai má mịn màng của Nhị Bảo, Đại Bảo cười nói: "Nhị muội, mẫu thân đang chờ muội giải thích, nhanh trả lời mẫu thân đi. Hai mắt Nhị Bảo tràn đầy vẻ lo lắng, môi hồng bĩu một cái, mười ngón tay gãi gãi chán mà nói. Không, người ta không muốn trả lời, không muốn trả lời. Đôi mắt Đại Bảo vẫn tràn ngập ý cười, chỉ là ý cười này lại không giống như lúc trước. Không muốn trả lời. Nhị muội. Vì sao? Lấy được suy nghĩ trong lòng Vô Ngần thúc thúc, sắc mặt liền thay đổi, không chịu giải thích cho mẫu thần biết trước. Lại nhạt liếc nhìn Nhị Bảo, lòng bàn tay Tiểu Bảo quét qua, một màn xương trắng như khói từ trong tay Tiểu Bảo bay ra. Đợi đến khi màn xương trắng như khói xoay tròn, tạo thành một cái giới hình tròn, bao phủ bốn huynh muội ở trong đó. Vẻ mặt Tiểu Bảo lạnh nhạt, ánh mắt rét lạnh, hé mở môi hồng phun ra một chữ, khiến người ta trong nháy mắt như đặt mình trong trăng mờ. Nói. Đại Bảo biết Tiểu Bảo bảo tạo kết giới có thể khiến bọn họ nghe được mẫu thân nói chuyện, mẫu thân lại không nghe được bọn họ đối thoại. Tứ muội đã bày vòng cách âm, mẫu thân không nghe thấy chúng ta nói chuyện, cho nên. Kéo bàn tay nhỏ bé của Nhị Bảo, Đại Bảo nhẹ nhàng cười nói. Nhị muội, muội không cần băn khoăn nữa, có thể nói thoải mái rồi. Nhị Bảo chớp mắt sáng, môi hồng hơi cong, lấy một loại giọng điệu mềm yếu mà đầy thương cảm. Lời ít ý nhiều, nói ra suy nghĩ trong lòng Vô Ngân. Lúc trước, ngay cả khi ngủ, Đại Bảo đều nở nụ cười ấm áp như gió xuân. Nhưng nghe xong lời Nhị Bảo nói, ý cười trên mặt Đại Bảo tan biến, nghẹn ngào gào lên. Cái gì? Mẫu thân và phụ thân. Giọng Nhị Bảo nghẹn ngào, lay lay cánh tay Đại Bảo. Đại ca, người ta rất yêu mẫu thân, cũng rất yêu phụ thân. Người ta không muốn phụ thân và mẫu thân gặp phải tử kiếp đâu. Tiếng khóc của Nhị Bảo vừa dứt, cũng rất yêu mẫu thân và phụ thân. Nhưng Đại Bảo không biết nên làm thế nào để thay đổi vận mệnh của mẫu thân và phụ thân. Hai người cuối cùng chỉ có thể có một người sống, nên chỉ có thể im lặng rũ mí mắt xuống. Mà Tam Bảo Bảo mắt ngang mi dọc, là về mặt tức giận, liền giống như... Giờ phút này, nếu hắn có thể ra khỏi từ trong bụng mẫu thân, nhất định chọc trời sụp xuống, giẫm đất rung lên, sau đó giận dữ mắng mỏ trời đất. Vì sao phải bất công với mẫu thân và phụ thân như thế? Về phần Tiểu Bảo Bảo, hai mắt nheo lại, môi hồng, lạnh lẽo nhếch lên, toàn thân tản ra một cỗ lệ tức. Một cỗ lệ tức mà âm trầm đủ để khiến người ta sờn tóc gáy, làm vạn vật run rẩy sợ hãi. Cuối cùng, không cứu được mẫu thân và phụ thân, liền hủy diệt thiên nhiên. Cùng lúc đó, bên ngoài bụng, giữa những tia sáng mở tuyệt đẹp, Thượng Quan Ngư Nguyệt xinh đẹp tuyệt luân, nghe được một câu kia của Nhị Bảo. Người ta không muốn trả lời, không muốn trả lời. Khóe miệng không nhịn nhếch lên, lông mày như họa hơi nhíu, ôn nhu hỏi. Nhị Bảo, nói cho mẫu thần biết, vì sao lại không muốn trả lời? Kết quả, Thượng Quan Ngư Nguyệt vừa dứt lời, kiên nhẫn đợi hơn nửa buổi cũng không có được nửa câu trả lời của Nhị Bảo. Không những không chờ đợi được Nhị Bảo đáp án, ngay cả giọng của Đại Bảo cũng đã biến mất. Hơn nữa, Thượng Quan Ngư Nguyệt còn nhíu mày thật chặt, còn mơ hồ nhận ra được trong bụng nàng lại có thêm một vòng khí lưu thật mỏng. Tình huống gì đây? Vì sao nàng lại không nghe được tiếng thở của các bảo bảo? Tại sao trong bụng nàng lại có thêm một vòng khí lưu hình cầu thật mỏng đang chậm rãi chứ? Nhị Bảo. Đôi mắt ngọc tràn đầy hoài nghi nheo lại, lòng bàn tay vuốt về bụng to. Thượng Quan Ngư Nguyệt giả bộ cáu giận, lại không quan tâm mẫu thân. Mẫu thần tức giận đấy. Trong bụng, về mặt Tiểu Bảo lạnh lẽo, lòng bàn tay vừa nhẹ nhàng lướt qua. Lúc này, màn xương trắng như khói bay trở về lòng bàn tay Tiểu Bảo Bảo. Trong nháy mắt, vòng cách âm biến mất. Giọng Nhị Bảo mềm nhũn, ngọt ngấy, tận lực không xen lẫn u sầu, đáp lại Thượng Quan Ngư Nguyệt. Mẫu thân, người ta ngủ đã, người ta buồn ngủ lắm rồi. Dứt lời, thân thể Nhị Bảo co rúm, đầu nhỏ cúi xuống, đưa tiếng ngáy khẽ khẽ vào trong tai Thượng Quan Ngư Nguyệt. Thượng Quan Ngư Nguyệt thấy màn xương trắng trong bụng biến mất, lại nghe thấy tiếng bảo bảo thở, trong lòng đoán được một chút đầu mối. Bảo bảo vừa thông minh tuyệt đỉnh, lại có dị năng, lúc trước nhất định sợ nàng nghe thấy gì đó, vì vậy liền bày vòng cách âm, lặng lẽ tiến hành đối thoại. Nhị Bảo mượn ngủ cự tuyệt đáp lại. Thượng Quan Ngư Nguyệt đổi sang hỏi Tam Bảo. Nhị Bảo không chịu nói. Tam Bảo bảo, con đến nói đi. Từ trước đến giờ, Đại Bảo Bảo khéo léo, chỉ cần vừa tỉnh sẽ hi ha. Này đối với lời nói của Thượng Quan Ngư Nguyệt lại chỉ đáp lại bằng một tiếng im lặng. Bảo bảo cười, bảo bảo giận, bảo bảo lười đều không nói. Về phần bảo bảo lạnh băng, nó kêu một tiếng nương cũng ngại mệt, cho nên muốn từ trong miệng nó cậy ra đáp án, Thượng Quan Ngưng Nguyệt biết càng không thể. Mà các bảo bảo im lặng không nói cũng làm cho Thượng Quan Ngưng Nguyệt trong nháy mắt dâng lên một dự cảm chẳng lành. Xoài Lão Đầu và Vô Ngân ở sau lưng thiết kế trì hoãn, đến cuối cùng giấu giếm một bí mật như thế nào lại làm cho các bảo bảo khi biết bí mật rồi lại giống như Xoài Lão Đầu và Vô Ngân lộ ra thái độ đồng lòng giấu giếm trước. Các cầu Thượng Quan Ngưng Nguyệt hỏi các bảo bảo cũng không phải vụng trộm lặng lẽ truyền âm như lúc ban đầu, mà chính là trực tiếp nói ra khỏi miệng. Vì vậy, mặc dù không nghe được các bảo bảo nói chuyện, nhưng theo mấy câu Thượng Quan Ngưng Nguyệt hỏi một phen, đoán được các bảo bảo còn chưa ra khỏi bụng mẹ đã có được dị năng đặc biệt, có thể tiến hành đối thoại với Thượng Quan Ngưng Nguyệt. Do Thiên Cơ Lão Nhân và Vô Ngân không khỏi lọt vào trạng thái nghẹn họng nhịn chân chối. Về phần Hiên Viên Diễm, hai mắt kinh ngạc chớp động, cất bước đến bên cạnh Thượng Quan Ngưng Nguyệt, nghiêng đầu hỏi: "Nguyệt Nhi, nàng nghe các bảo bảo nói gì?" Nghiêng đầu, Thượng Quan Ngưng Nguyệt trả lời: "Nhị bảo của chúng ta có dị năng đọc tâm thuật, chỉ cần tay nó chạm vào ngực của người ta, đầu sẽ tiếp thu được suy nghĩ của người đó. Chỉ là nhị bảo còn chưa ra đời, không có cách nào trực tiếp để tay chạm vào ngực của người ta. Cho nên..." Khiếp sợ nhíu mày, Hiên Viên Diễm bừng tỉnh hiểu ra mà nói: "Cho nên vừa rồi nàng vận chuyển thất thải linh lực, đưa tay chạm vào ngực Vô Ngân, giúp nhị bảo tiếp thu suy nghĩ trong lòng Vô Ngân." "Ừ, bất đắc dĩ là mặc dù nhị bảo tiếp thu được suy nghĩ trong lòng của Vô Ngân, lại không chịu tiết lộ một chữ. Thậm chí..." Thượng Quan Ngư Nguyệt kéo dài tiếng nói, mắt ngọc hơi nheo lại, lạnh quét qua Vô Ngân và Thiên Cơ Lão Nhân, nhẹ nhàng nói tiếp: "Các bảo bảo biết được suy nghĩ trong lòng Vô Ngân, cũng học người khác, bắt đầu giả câm giả điếc." Lời của Thượng Quan Ngưng Nguyệt được làn gió ấm áp phớt phơ đưa vào trong tay Thiên Cơ Lão Nhân. Trong lúc đó, trong đôi mắt Thiên Cơ Lão Nhân mơ hồ có nước mắt ẩn ẩn rơi xuống. Đó là một nước mắt vui mừng mà khóc. Một, bảo bối đồ tôn của hắn quả nhiên xuất chúng nổi bật khác người, còn chưa ra khỏi bụng mẹ đã có dị năng. Hai, bảo bối đồ tôn của hắn không những thiên phú dị bẩm, càng thông minh tuyệt đỉnh, không phải trần bí mật hắn khổ tâm giấu giếm. Mà nghe được lời Thượng Quan Ngưng Nguyệt nói, Hiên Viên Diễm nhíu mày, dâng cao âm điệu càng lúc càng tràn đầy nghi ngờ. "Cái gì? Bảo bảo của chúng ta lại không chịu nói?" Gật đầu, bờ môi cong lên như có như không, ánh mắt thâm thúy nhìn về phía Thiên Cơ Lão Nhân và Vô Ngân phía xa. "Xoài Lão Đầu, Vô Ngân, hai người các ngươi quyết tâm muốn đáp án ở trong bụng, cũng tuyệt không giải thích nghi hoặc cho ta và Diễm sao?" Giữa lúc ánh chiều tà bao phủ, một tiếng hơi thở đầy tang thương từ trong xương tản ra, Vô Ngân và Thiên Cơ Lão Nhân lại một lần nữa cúi đầu nhìn xuống đất, người ngửa đầu nhìn trời. "Được, nếu Xoài Lão Đầu và Vô Ngân có thái độ kiên quyết như thế, ta và Diễm cũng sẽ không ép buộc người khác truy tìm nguyên nhân do ở chỗ các người nữa." Dứt lời, tay phải Thượng Quan Ngưng Nguyệt nắm lấy tay trái Hiên Viên Diễm. Đôi phu thê không nói gì thêm, bóng dáng bỗng chốc chợt lóe bay như chớp về phía chỗ các trưởng lão đang ngủ mê man ở một phía khác của rừng đào. Hai mắt điếc nhìn nhau, bóng dáng Thiên Cơ Lão Nhân và Vô Ngân nhanh như sao xẹt theo đôi phu thê Thượng Quan Ngưng Nguyệt bay đi. Thời gian trôi rất nhanh, nhìn thấy phu thê Thượng Quan Ngưng Nguyệt nắm tay ra khỏi rừng đào, cầu cầu một hơi ăn hết 10 quả đào lớn, mặc dù bụng đã to như cái trống cũng không làm giảm tốc độ nhanh nhẹn, vụt một cái nhảy đến trước mặt Thượng Quan Ngưng Nguyệt. "Nguyệt chủ tử, các người đi làm cái gì thế? Sao giờ mới ra?" Ngốc bảo vỗ đôi cánh đỏ, máu, bay thấp xuống trước mặt Thượng Quan Ngưng Nguyệt, mặc dù không mở miệng hỏi ra, nhưng hai mắt khẽ chớp động lại tán ra sự nghi ngờ giống cầu cầu. Dung nhan nở nụ cười, Thượng Quan Ngưng Nguyệt không có đáp lại. Buông tay Hiên Viên Diễm ra, cánh tay phải bỗng nhấc lên. Một đạo tia sáng màu hồng tựa như mưa, mang theo thuốc bộ. Từ trong bàn tay Thượng Quan Ngưng Nguyệt bay ra, bao phủ trên khuôn mặt của tất cả đám người đang ngủ mê man. Trong nháy mắt, tia sáng màu hồng tan đi, vẻ mặt Thiên Cơ Lão Nhân và Vô Ngân vô cùng nặng nề, vọt tát rực ra từ rừng đào tràn ngập hương hoa. Cả đám người ngủ mê man cũng mở hai mắt, khôi phục trạng thái tỉnh táo. Bốn vị trưởng lão đông tây nam bắc đứng lên, Ngân Lang và Thanh Báo, Hiên Viên Ly và Thượng Quan Hạo, nhìn thấy sắc mặt Vô Ngân và Thiên Cơ Lão Nhân nặng nề, lúc này nuốt xuống một ngụm nước miếng. Mọi người đã đoán được chuyện gì xảy ra, vì vậy ai cũng không lên tiếng, chỉ là trên trán thấm ra từng giọt mồ hôi lạnh to như đầu nành, chột dạ nhìn xung quanh. Tiêu Hàn và Dạ Dật Phong cũng đứng lên, lại không rõ chân tướng, không hiểu vì sao cứ nhìn mọi người, rồi lại nhìn phu thê Thượng quan Ngưng Nguyệt. Tình trạng gì đây? Lúc trước, vì sao Thượng quan Ngưng Nguyệt phải làm bọn họ hôn mê? Hiện nay, mọi người tỉnh lại, vì sao vẻ mặt lại kỳ lạ như vậy? Giống như đứa bé phạm vào sai lầm bằng trời, đang che giấu trột dạ chứ? Xoài Lão Đầu và Vô Ngân không chịu nói, các bà báo biết được bí mật cũng không chịu nói. Mọi người đồng tâm giấu giếm chân tướng, nhất định càng không nói. Vì vậy trong lòng Thượng quan Ngưng Nguyệt biết, giải thích khó hiểu cũng không có kết quả. Tự nhiên cũng lười lãng phí miệng lưỡi truy tìm nguyên nhân từ các đám người trước mắt này. Thiên nhiên tuyệt đẹp, phong cảnh mê người chỗ nào cũng có. Các người thì sao? Có thể giống như trước, thỉnh thoảng dừng lại thưởng thức cảnh đẹp, thỉnh thoảng dừng lại hái trái cây ven đường, thỉnh thoảng nhảy xuống sông vớt mấy con gà đường ăn, thỉnh thoảng chui vào bụi bắt cỏ mấy con gà rừng, hầm cách thủy, tiếp tục chậm rãi tiến về phía Linh Cung. Về phần ta và Diễm, cúi đầu xuống, lòng bàn tay lười biếng vuốt ve, Thượng quan Ngưng Nguyệt cười nói, vừa không ngắm cảnh hái hoa, cũng không nướng cá bắt cá hầm, cũng không cùng mọi người đồng hành nữa. Ta và Diễm quyết định làm khổ cực Ngốc Bảo một chút, để Ngốc Bảo đưa chúng ta đến Linh Cung. Thượng quan Ngưng Nguyệt vừa dứt lời, Ngốc Bảo bắt đầu cong lưng. Nhìn thấy Ngốc Bảo đã khom lưng, bốn vị trưởng lão chỉ sợ thiếu chủ và thiếu chủ phu nhân trong nháy mắt bị Ngốc Bảo mang đi. Lúc này bóng dáng như gió giật bay tới, sau đó liền thấy vẻ mặt bốn vị trưởng lão cực kỳ sợ hãi, sử dụng hơi sức rất lớn lao đến ôm lấy Ngốc Bảo. Nếu Ngốc Bảo thật sự muốn tránh khỏi, bốn vị trưởng lão cũng không phải không vấn đề khó. Nhưng từ trước đến giờ, Ngốc Bảo thông minh, thần ra thì dọc theo con đường này đã sớm hoài nghi các môn phái đưa lời mời, chính là vừa kịch cố ý trì hoãn. Trừ Dược Bắc Hầu Tiêu Hàn và Thương Nguyệt Hầu Dạ Giật Phong ra, trước mắt những người này hoặc là thuộc hạ trung tâm nhất của chủ tử, hoặc là người chân thật nhất của chủ tử. Cho nên trước mắt những người này tuyệt sẽ không gây bất lợi cho chủ tử. Vì vậy Ngốc Bảo hơi do dự, cũng không tức giận tránh khỏi bốn vị trưởng lão mà mặc cho bốn vị trưởng lão ôm mình. Ngân Lang và Thanh Bảo phình một tiếng quỳ xuống đất, vẻ mặt cầu khẩn. Chủ tử, van cầu các người đừng lên đường đi trước. Tiếng cầu khẩn của Ngân Lang và Thanh Bảo vừa dứt, giọng Thượng quan Hạo cũng đầy chua xót. Nguyệt Nhi, Diễm, phụ thân cũng cầu xin các con đừng vội vã đi Linh Cung như thế. Hiên Viên Ly rời bước đến trước mặt Hiên Viên Diễm gần từng chữ. Diễm đệ, nếu như Ngân Lang và Thanh Bảo quỳ xuống đất cầu khẩn, không cách nào thay đổi quyết định đi trước của các ngươi, như vậy Hoàng Huynh cũng quỳ xuống cầu xin các ngươi thu hồi quyết định. Dứt lời, đầu gối Hiên Viên Ly hơi cong, thật sự muốn quỳ rạp xuống dưới chân Hiên Viên Diễm. Đôi tay bỗng chốc duỗi ra, Hiên Viên Diễm kéo cánh tay Hiên Viên Ly, ngăn cản Hiên Viên Ly quỳ xuống, không khỏi thất thanh. Ly Hoàng Huynh, Huynh! Nhìn thấy một màn trước mắt, Tiêu Hàn và Dạ Giật Phong ngổn ngang trong gió, khóe miệng co giật nghiêm trọng, liếc mắt nhìn nhau, vẻ mặt đầy mê mang. Xin hỏi có người nào có thể giải thích tình huống gì đang diễn ra trước mắt đây không? Sao bọn họ thấy không hiểu gì hết vậy? Đôi mắt đẹp ẩn chứa sầu lo, Vô Ngân ngẩng đầu nhìn trời, vẫn là mệt mỏi thở dài một cái. Giọng điệu nhàn nhạt truyền vào trong tai Thượng quan Ngưng Nguyệt và Hiên Viên Diễm. Diễm, Nguyệt Nhi, có vài người giấu giếm chân tướng chính là bụng dạ khó lường, có vài người giấu giếm chân tướng cũng là dụng tâm lương khổ. Chúng ta giấu giếm chân tướng đến tuột cùng là người trước hay người sau, các người nên hiểu rõ. Về phần Thiên Cơ lão nhân, hai chân giống như buộc chặt đá ngàn cân, từng bước chậm rãi bước về phía Hiên Viên Diễm và Thượng quan Ngưng Nguyệt. Nguyệt Oa Nhi, Diễm tiểu tử, có lúc thân ở trong sương mù, hoàn toàn không thấy rõ đường phía trước, chưa chắc đã không phải là chuyện tốt. Cho nên vẫn là cùng chúng ta lên đường đi, đừng ép để cho chúng ta quỳ xuống đất cầu khẩn. Nếu như đã tới trước mặt Thượng quan Ngưng Nguyệt và Hiên Viên Diễm, Thiên Cơ lão nhân cúi đầu tiếp tục nói, các ngươi nguyện ý thanh toán cho nỗi khổ của chúng ta đảm bảo tuyệt không có ý trì hoãn lộ trình nữa. Để Ngốc Bảo đưa đi, thời gian nhiều nhất là một tháng là có thể đến Linh Cung. Mà nếu ngồi xe ngựa lên đường, mặc dù bọn họ không cố ý trì hoãn, vậy cũng phải gần 2 tháng mới có thể đến Linh Cung. Trước mắt có thể để cho phu thê họ kéo dài thêm 1 tháng đến Linh Cung đã là cố gắng lớn nhất bọn họ có thể tận lực. Thuộc hạ quỳ xuống đất cầu khẩn, điều này cũng thôi đi. Nhưng hôm nay ngay cả ân sư, phụ thân, huynh trưởng, tri kỳ lại cũng vì phu thê bọn họ có thể đến linh cung trễ một chút, mà khổ cực cầu khẩn, thậm chí rất có thể quỳ xuống. Sau khi hai mắt liếc mắt nhìn nhau, mặc dù trong sương mù, trong lòng Hiên Viên Diễm và Thượng Quan Ngưng Nguyệt đều dày đặc, cũng chỉ có thể bất đắc dĩ đáp lại. Được rồi, theo kế hoạch, mọi người cùng nhau lên đường. Nhưng nói trước, dọc theo đường đi, trừ nồi nửa lấu ăn, dựng lều nghỉ đêm, các người đừng cố trì hoãn nữa. Nếu không, chúng ta chắc chắn sẽ để Ngốc Bảo đưa đi. Dứt lời, ánh mắt thâm thúy liếc nhìn mọi người, Thượng Quan Ngưng Nguyệt và Hiên Viên Diễm dẫn đầu, tiến vào bên trong chiếc xe ngựa thứ nhất. Cuộc tấm vải gấm trải đất, rửa sạch rễ quả đào bỏ vào trong lọ thức ăn, cất vào chiếc xe ngựa cuối cùng, năm chiếc xe ngựa lần nữa lên đường. Bốn vị trưởng lão đông tây nam bắc, Ngân Lang và Thanh Báo lái xe, tất nhiên không còn dám lôi kéo dây cương, làm giảm bớt tốc độ chạy nữa. Giữa lúc ngựa cất vó thật nhanh, bánh xe xoay chuyển nhanh, Hiên Viên Ly và Thượng Quan Ngưng Nguyệt liếc chiếc xe ngựa thứ hai, Vô Ngân và Thiên Cừ lão nhân trong chiếc xe ngựa thứ tư, hai mắt nhắm thật chặt, dựa lưng vào vách xe, đầu óc trống rỗng, một câu cũng không nói được. Bên trong chiếc xe ngựa thứ ba, Tiêu Hàn không chút thay đổi, cúi đầu xuống, hình như đang suy nghĩ gì đó. Về phần Dạ Giật Phong, lông mày nhíu chặt, trong miệng không ngừng lẩm bẩm. Chuyện này đến cuối cùng đã xảy ra chuyện gì? Mà bên trong chiếc xe ngựa thứ nhất, bàn tay Thượng Quan Ngư Nguyệt và Hiền Viên Diễm nắm chặt, vô hạn thâm tình lưu truyền ở trong mắt, tình yêu nồng đậm kích động ở trong lòng. Mặc dù mọi người cái gì cũng không chịu nói, Hiền Viên Diễm cũng đã mơ hồ đoán được một chút đầu mối, môi mỏng dịu dàng. Sinh tử xa cách, cùng người thề nguyện, nắm tay nhau mà chết, bên nhau đến già. Đầu dựa vào vai Hiền Viên Diễm, Thượng Quan Ngư Nguyệt cũng đoán được một chút đầu mối. Nghe được lời Hiền Viên Diễm nói, môi đỏ hồng cong lên cười đáp lại một câu. Quân như mây trên trời, ta liền như chim trong mây, cùng quân lên trời, đi theo gắn bó. Quân như nước trong hồ, ta liền như hoa trong nước, cùng quân trên đất, kể cận bên nhau suốt đời. Để đến linh cung cần đi hai con đường, một là đường bộ, hai là đường thủy. Một tháng sau, sáng sớm tinh mơ, trời đất gió mát, năm chiếc xe ngựa lộng lẫy xếp hàng ngang, dừng ở trên một bãi cát trắng. Mà phía trước bãi cát là biển xanh mênh mông bát ngát. Mà biển xanh mênh mông bát ngát chính là đường đến linh cung thần bí, tất phải đi đường thủy. Làn sóng gợn lan tăn, tiếng sóng vỗ rì rào trên mặt biển, ngoài mấy con hải âu trắng nghịch ngợm chơi đùa mà dính phải nước, còn có một chiếc thuyền lớn hai tầng vô cùng tinh xảo lặng lẽ cập bến. Nhìn thấy xe ngựa lộng lẫy đến, năm nam tử trung niên mặc áo vải xám, bên hông treo bảy cái túi vải, lúc này phi ra khỏi boong thuyền rộng rãi. Năm nam tử trung niên lao ra khỏi boong, đều là Thất Đại trưởng lão cái bang. Trong nháy mắt, Thất Đại trưởng lão đứng sóng vai, khom eo cung kính cất giọng: "Thuộc hạ cung nghênh chủ tử." Bên trong chiếc xe ngựa thứ tư, Thiên Cơ lão nhân hơi vén rèm lên ghé đầu hỏi: "Các trưởng lão, vật phẩm cần thiết cho sinh hoạt hàng ngày đã chuẩn bị đầy đủ hết chưa?" Một người trong Thất Đại trưởng lão khom lưng thấp hơn nói: "Hồi bẩm lão bang chủ, đều đã chuẩn bị xong." Hài lòng gật đầu, Thiên Cơ lão nhân và Vô Ngân dẫn đầu xuống xe ngựa, còn lại người bên trong bốn chiếc xe ngựa cũng lần lượt xuống xe. Thời gian ngắn ngủi trôi qua, năm vị Thất Đại trưởng lão vung dây cương màu vàng lên, lái năm chiếc xe ngựa rời khỏi bãi cát. Về phần đám người Thiên Cơ lão nhân, phu thê Thượng Quan Ngư Nguyệt, Vô Ngân cùng với Huyết Thứ Vương Ngốc Bảo và con trồn trồn cầu nhỏ đi trên thuyền lớn tinh xảo. Bốn vị trưởng lão đông tây nam bắc tiến vào cái bang trước, chính là có xuất thân từ ngư dân, cho nên bốn vị trưởng lão đông tây nam bắc đều có thể được gọi là người cầm lái xuất sắc. Người đời sợ thận đất linh cung, ở trên biển xanh rộng lớn mấy ngày liền cũng là một điều thần bí. Vì vậy, hành trình một tháng tiếp theo không nghi ngờ chút nào, có thể nói bốn vị trưởng lão là người cầm lái xuất sắc, tất nhiên không thể giả. Gió sớm mang theo ấm áp, êm ái nhẹ phất qua, bốn vị trưởng lão đông tây nam bắc bằng tốc độ nhanh nhất nhổ neo, dương buồm, khiến thuyền lớn theo làn sóng sớm lướt đi trên biển xanh. Thời gian trôi qua mau, năm tháng như thoi đưa, một đám người bất luận giấu giếm chân tướng, lo lắng trùng trùng, ngày cũng khẩn cầu, đêm cũng van xin như thế nào. Van xin thời gian phát lệ ban ơn, có thể ưu ái đôi tình nhân Thượng Quan Ngư Nguyệt và Hiền Viên Diễm, đừng có trôi qua quá nhanh. Vậy mà thời gian trôi qua rất nhanh, đúng là vẫn còn tàn nhẫn vô tình, giống như một thoáng, đã là một tháng trôi qua. Sáng sớm trên thuyền,